Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Asgard anh hùng. Đây là có chuyện gì, có toàn thị chi nhãn hai đồ tự nhiên cũng không có tránh thoát bị cường giả giám định thuật đánh trúng. Đó là cái bắc kỹ năng, phàm là có thể nhìn thẳng đến Lạc Băng hai mắt người. Mặc kệ ở đâu cái địa phương đều có thể bị cường giả giám định thuật xem xét một đợt. Thâm trầm ham đao cũng không ức chế được kêu lớn lên. Bụng của hắn kim sắc khôi giáp hở ra một cái bọc lớn. Cả người đầu đầy mồ hôi, ngã xuống lên, trùng hợp ngay lúc này, Loki từ đằng xa lược qua, cướp đi trong tay hắn hoàng kim chi kiếm. Đồng thời cũng là Bifrost, chìa khóa. Ngươi đã làm gì? Ngươi, đáng giận, cực khổ phỉ đầu đầy mồ hôi. Cái này kiên cường Frost Giant thủ lĩnh trong đời lần thứ nhất tiếp nhận dạng này vận mệnh. Cái này, không có trúng chiêu Asgard binh sĩ lăng tại nguyên chỗ. Vũ khí trong tay đều nhanh nắm bất ổn. Cái này cũng cái kia kinh khủng. Đây là cái gì thao tác a? Sở hữu Frost Giant tại một giây đồng hồ bị làm gục xuống. Đây quả thực là yêu thuật. 07 may mắn cái đồ chơi này không có rơi vào thân thể của mình lên. May mắn binh sĩ nhìn bên cạnh kêu rên chiến hữu, chán lưu lại một tia mồ hôi lạnh, cực khổ phỉ quả là nhanh muốn nổ tung. Hắn cảm giác trong bụng tựa hồ có cái gì sinh mệnh muốn đi ra. Nhưng là hắn căn bản không có kia công năng a. Cái này có thể để hắn làm sao xử lý mà. Gấp chết cái cự nhân. Không ít nữ chiến sĩ sắc mặt huyết hồng, cố nén không để cho mình phát ra cảm thấy khó xử tiếng kêu thảm thiết. Nghi ngờ mang thai nhìn chăm chú sẽ chỉ làm nhân thể nghiệm sinh con cùng sinh nở lúc chân thực cảm thụ, có thể cũng sẽ không thật sinh ra sinh mệnh. Nếu quả như thật sinh ra tiểu hài, Lạc Băng cũng không biết mình nên xử lý như thế nào. Khó nói hắn muốn làm mấy vạn nhỏ Frost Giant ba ba. Ngẫm lại đều một thân mồ hôi lạnh, Lạc Băng dùng mình một cái. Lần nữa cảm nhận được kỹ năng này kinh khủng. Hắn hiện tại dị năng chủ yếu thu hoạch nơi phát ra có hai cái phe phái đại lão. Một cái là 7 đời Hokage một hệ liệt. Cuồng chảnh khốc khoe nghiêu bức đại danh từ. Một cái khác liền là bạch tiền bối một hệ liệt. Quỷ dị, kinh khủng, tà thuật biểu tượng. Chúng ta nên làm cái gì? Thừa dịp cái này cơ hội giết bọn hắn sao? Một tên chiến sĩ đi tới Frigger trước mặt. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nhỏ giọng hỏi thăm nói. Hiện tại trận lên còn lại 60.000 tả hữu Frost Giant. Bất quá bọn hắn từng cái đều đánh mất năng lực chiến đấu. Nằm trên mặt đất lên kêu rên. Thậm chí còn có tâm trí không kiên định người trực tiếp bất tỉnh quá khứ. Frigga nhíu nhíu mày. Đuổi tận giết tuyệt cũng không phải Asgard diễn xuất. Có thể nhìn như vậy Frost Giant binh sĩ. Cho dù quan đầy thần vực nhà tù cũng trang không dưới. Giết cực khổ phỉ. Trước đem những người khổng lồ này tạm thời nhốt lại, chuẩn bị kỹ càng ma pháp trận. Các loại The Godfather sau khi tỉnh dậy làm tiếp xử lý, Frigger thần sắc coi như tỉnh táo. Làm dưới làm ra phán đoán, Frost Giant nhất tộc là cái đối vương quyền cực kỳ xem trọng chủng tộc. Cực khổ phỉ cái này Frost Giant thủ lĩnh một chết, sở hữu Frost Giant đã mất đi chủ tâm cốt. Tự nhiên cũng liền không có cái uy hiếp gì. Thế nhưng là, bọn hắn thật mang thai à? Vạn vừa sinh ra tiểu hài làm sao bây giờ? Chúng ta Asgard cũng không ít người bị kia kỳ quái tia sáng đánh trúng. Trong đó cơ bản lên đều là nam nhân. Nếu không muốn, mở ra bụng, binh sĩ lần nữa lau mồ hôi lạnh, do dự hỏi ra miệng, Frigga nhíu nhíu mày lại. Hắn cũng rất là khó xử a. Nữ nhân làm sao sinh tiểu hài hắn là rõ ràng. Có thể là nam nhân căn bản không có kia công năng a. Vậy phải làm sao bây giờ? Frigger trực tiếp nhìn về phía Lạc Băng, do dự một tí, trực tiếp hướng phía đối phương đi đến. Một bên binh sĩ vì bảo hộ chúng thần chi mẫu an toàn, cứng đầu phá cùng bên trên, thực tế lên nhỏ bắp chân đều tại không tự chủ đánh lên rung động. Người tốt, tuổi trẻ dũng sĩ, Frigger lộ ra mỉm cười thân thiện. Tú lệ đoan trang, chúng thần chi mẫu quang hoàn để cho người ta nhìn qua rất là dễ chịu. Không tự chủ được muốn phải thân cận hắn, thủ hộ hắn, người tốt. Lạc Băng còn đang xoắn suýt lấy hết thảy trước mặt. Nhìn thấy Frigger đi tới, thu hồi Suzanu, nhảy hạ tường thành, phanh, hắn vừa xuống đất. Một bên binh sĩ theo bản năng giơ lên trong tay vũ khí. Frigger phất phất tay, ra hiệu sở hữu người lui lại. Đối với cái này cứu vớt Asgard, đánh bại Frost Giant đại quân dũng sĩ, hắn trong lòng còn có cảm kích. Cảm ơn ngài viện trợ, tuổi trẻ dũng sĩ, không biết ngươi đến từ phương nào, còn có, liền là, những này nghi ngờ mang thai người đến cùng nên xử lý như thế nào. Bọn hắn thật hội sinh ra đời mệnh sao? Frigger nhìn lên trước mặt tuấn giật người trẻ tuổi. Vừa mới chỉ là tại chỗ rất xa thấy được bóng lưng của hắn. Đi vào lại phát hiện cái này nhân sinh cực kỳ tuấn lãng. Không biết là đến từ chỗ nào thần tộc, Lạc Băng trong lòng xấu hổ, làm sao không hiểu thấu liền thành cứu vớt Asgard anh hùng. Hắn chỉ là thí nghiệm một tí kỹ năng mới mà thôi. Ta gọi Lạc Băng, đến từ địa cầu, là Thor dẫn ta tới. Đừng lo lắng, bọn hắn sẽ không sinh ra hài tử. Đây chỉ là một thể nghiệm quá trình, Lạc Băng đưa tay phải ra. Frigga sửng sốt một tí. Do dự đưa tay phải ra, tại Asgard nhưng không có nắm tay lễ nghi, huống chi hắn thân là chúng thần chi mẫu, ngoại nhân thân thể tiếp xúc đó là một kiện cực kỳ chuyện thất lễ. Bất quá Frigger cũng không có kháng cự, dù sao hắn vừa mới cứu vớt Asgard, hắn là Asgard anh hùng, ngươi là Thor bằng hữu. Frigger hiếu kỳ hỏi nói, thực tế lên, ếch. Là bằng hữu, Lạc Băng do dự dưới. Tại người khác mẫu thân trước mặt nói mình là chủ nợ giống như có chút không rất dễ dàng nói ra. Miệng, Thò có người bằng hữu như vậy thật sự là vận may của hắn. Ngươi nói địa cầu là Midgard đúng không? Xin hỏi, ngươi là thủ hộ địa cầu Sorcerer Supreme sao? Frigger đánh giá Lạc Băng, hỏi ra nghi vấn của mình. Có được cường lực như vậy ma pháp? Tại Frigger xem ra nhất định là đương nhiệm Sorcerer Supreme, 937 thần vực kỳ thật cùng Sorcerer Supreme từng có liên hệ. Thực tế bên trên, Odin cùng nào đó đảm nhiệm truyền kỳ Sorcerer Supreme còn là bạn tốt. À, ta không phải, Lạc Băng không hiểu nhăn nhăn lông mày. Hắn căn bản có nghe nói qua Sorcerer Supreme nhân vật này. Khó nói địa cầu lên còn có pháp sư tồn tại. Hắn có thể chưa bao giờ thấy qua. Ân, Frigger nhíu nhíu mày lại. Không hiểu rõ lắm, nếu như không phải Sorcerer Supreme, người trẻ tuổi này làm sao có thể có được lớn như vậy ma lực. Vậy mà có thể đồng thời để mấy vạn binh sĩ toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Với lại hắn mới vừa tới đến nơi này không gian ma pháp tạo nghệ cũng 10 phân độ cao. Chỉ ít Frigger đều không biết cái này trồng cao cấp không gian ma pháp. Hai người không ngừng nói chuyện với nhau. Sở hữu Asgard binh sĩ buông lỏng tâm tình. Bắt đầu chúc mừng lần này đại chiến thắng lợi. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến. Chỗ cùng người lắc đầu nhìn quá khứ. Đó là Bifrost phương hướng. Vừa mới tiếng vang liền là từ Bifrost lên truyền tới. Odin đột nhiên từ trong ngủ mê bừng tỉnh, cuốn lên thần lực, lấy không có gì sánh kịp tốc độ bay hướng về phía Bifrost, thần vương thức tỉnh. The Godfather thức tỉnh, sở hữu người hoan hô đứng lên, Frigga cũng trên mặt mừng rỡ, bất quá hắn vẫn còn có chút lo lắng, không biết mình trượng phu hội xử lý như thế nào tiểu nhi tử Loki.